Thập niên 70 thần y hằng ngày ăn dưa. Chương 8, châm cứu cho Bạch Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mẫn lại nghĩ ra một chiêu. Trên mặt cô ta lộ ra chút sầu khổ. Giả vờ vô tình bắt chuyện với Tưởng Vân. Cô nói xem chúng ta còn có hy vọng trở về không? Tưởng Vân suy nghĩ một chút. Lắc đầu, tôi thấy rất khó. Bạch Mẫn, cô ta không cam lòng hỏi một lần nữa. Lẽ nào cô cảm thấy kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không thể khôi phục được sao? Tưởng Vân trầm tư một hồi. Vẫn là câu kia, tôi thấy rất khó. Bạch Mẫn tức đến muốn bay màu. Cô ta cả giận nói. Cô không thể đổi câu khác hả? Nói tới nói lui chỉ có mỗi bốn chữ này. Cứ như bánh xe đẩy ấy. Tưởng Vân nói. Tôi nghĩ, muốn khôi phục thì cần phải chậm bao nhiêu năm đây? Hơn nữa, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, xã hội phát triển cũng không tệ. Ít nhất, nó còn tốt hơn những năm trước nhiều. Mấy năm trước toàn là yêu ma quỷ quái thôi. Bạch Mẫn, lúc này cô ta đã xác định, Tưởng Vân chắc chắn không đến từ cùng một nơi với cô ta. Có lẽ Tưởng Vân chính là một dân bản địa chính thống của thời đại này. Nhưng mà, nếu là người đến từ tương lai, ai lại không biết kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng có được khôi phục hay không? Ai lại không biết tầm quan trọng của việc cải cách và mở cửa? Ai sẽ không biết rằng khoa học và công nghệ chính là mạch đập của sự phát triển? Trong lòng Bạch Mẫn có chút thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta xắn tay áo lên, đưa cổ tay cho Tưởng Vân. Nói, tôi thấy cô là người học y, nếu cô không ngại thì có thể xem giúp tôi không? Tôi cảm giác cơ thể mình có hơi không tốt cho lắm. Tưởng Vân theo lời, gọi mô hình y tế của nơi trú ẩn tinh hà. Tay đặt trên cổ tay Bạch Mẫn. Một hình ảnh 3D lập tức hiện ra. Sau khi đọc giới thiệu bên cạnh hình ảnh 3D, Tưởng Vân lấy kim châm ra. Nói, không có vấn đề gì lớn cả. Cơ thể cô hơi nghiêng về thể hàn một tí. Cho nên mỗi tháng đến ngày hành kinh sẽ hơi khó khăn. Còn về thần trí thì có chút kích động. Gần đây cô ngủ không được ngon đúng không? Trong nhà có chuyện vui gì hay sao? Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tĩnh tâm ngưng thần là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ châm cho cô một mũi. Vấn đề tinh thần phấn khích đêm nay sẽ được giảm bớt. Về phần thể hàn thì từ từ điều dưỡng là được. Dứt lời, cô lấy ra một cây kim bạc dài 4 inch, ghim vào mi tâm của Bạch Mẫn. Bạch Mẫn không ngờ Tưởng Vân hạ châm nhanh như vậy. Mắt thấy một cây kim bạc dài như vậy đâm vào trong trán mình. Bạch Mẫn suýt nữa thét chói tai ra tiếng. Món, đồ chơi, này có thể làm tổn thương não của cô ta. Sự nghiệp vĩ mô của cô ta sẽ trở nên lãng phí. Ngoài những điều vô nghĩa này thì có thể cô ta sẽ trở thành một kẻ ngốc mất. Ngay khi Bạch Mẫn sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, Tưởng Vân nhẹ nhàng búng đuôi kim một cái. Bạch Mẫn ở trong đầu nhanh chóng kiểm kê hàng hóa trong kho siêu thị của mình. Thấy thần trí của mình còn tỉnh táo không bị một mũi kim kia đâm thành kẻ ngốc. Hơn nữa cô ta còn cảm giác được có một luồng khí mát mẻ gột rửa trong đầu mình. Làm cho thần kinh căng thẳng mấy tháng của cô ta dần dần thả lỏng không ít. Tâm tình treo ở cổ họng lúc này mới rơi trở lại trong bụng. Không bị kim đâm làm tổn thương não là tốt rồi. Đề cử của các bạn là động lực để mình ra chương nhanh và nhiều hơn nhé. Nhấn FL mình để cập nhật chương mới nhanh hơn nè, cách chương.